Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 413, gấp 3 hiệu suất. 6/10, thu đặt mua. Thiên đạm chỉ Diên Vũ nghe xong, lúc này liền từ bỏ học tập tâm pháp suy nghĩ. Bị Phương Nguyệt tiến đến luyện thực chiến đi. Lúc này mới có phía trên một màn. Phương Nguyệt cái này cũng thăm dò hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua. Khẽ lắc đầu, muốn đem thiên đạm chỉ Diên Vũ luyện có thể có chút tác dụng. Cần phải hao chút kình. Phương Nguyệt cũng có nghĩ qua, muốn hay không đem mình tinh hỏa tâm pháp truyền cho nàng cái gì. Về phần liệt hỏa tâm pháp cái gì, kia là không cần nghĩ. Thiên đạm chỉ Diên Vũ khoảng cách liệt hỏa tâm pháp cơ sở yêu cầu còn kém điểm thuộc tính đâu. Bất quá tuy nói muốn truyền thiên đạm chỉ Diên Vũ tinh hỏa tâm pháp, nhưng Phương Nguyệt căn bản không biết nên dạy thế nào lên. Hắn ngược lại là biết tinh hỏa tâm pháp như thế nào vận hành, nhưng biết làm sao vận hành là một chuyện, dạy thế nào đạo người khác hoàn thành là một chuyện khác. Phương Nguyệt lúc trước cũng là bí tịch võ học hội, làm sao áp dụng dùng nguyên thủy sư đồ phương thức để thiên đạm chỉ Diên Vũ nhập môn, liền không được biết rồi. Về phần đem nội công tâm pháp chế tác bí tịch, cần tiêu hao tuổi thọ là lấy năm làm đơn vị. Phương Nguyệt nhưng không nỡ tiêu hao lớn như vậy. Cũng không phải thiên đạm chỉ Diên Vũ bảo mẫu, có thể đốc thúc nàng tu luyện cũng không tệ rồi. Cái gì đều chu đáo, nàng đây là muốn lên trời sao? Mà lại, chế tác bí tịch, chủ yếu một điểm, liền là đối môn tâm pháp này tinh nghiên đầy đủ xâm nhập, có đầy đủ hiểu rõ. Không nói những cái khác, dù sao Phương Nguyệt là không cái năng lực kia, hắn đối tinh hỏa tâm pháp hiểu rõ, giới hạn tại phiến diện như thế nào sử dụng, tu luyện như thế nào, mà đối với cơ sở nguyên lý cái gì một mực không hiểu. Cái này cùng cổ Nguyệt thôn tiền tiền đội dài Trần Mộc lại có chút khác biệt. Trần Mộc đó là thật cầm tinh hỏa tâm pháp 10 năm như một ngày khổ tu. Quả thực là tu luyện ra, hoàn toàn nghiên cứu cái thấu triệt. Cùng Phương Nguyệt loại này cầm bí tịch nhanh tu, căn bản không phải một cái đường đi. Cho nên Phương Nguyệt căn bản là không có cách chế tác bí tịch, không thể nào hạ bút. Bởi vậy, Phương Nguyệt mới có thể đem thiên đạm chỉ Diên Vũ đề cử cho Lâm Linh. So với Phương Nguyệt loại này, người ngoài ngành, Lâm Linh ít nhất là nhập môn, là nghiêm túc tu luyện nội công tâm pháp, một đường tu luyện. Cho nên tại dạy dỗ người khác phương diện, so Phương Nguyệt không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhìn xem phía dưới thiên đạm chỉ Diên Vũ tại Lâm Linh dạy bảo dưới, nơm nớp lo sợ cùng đội viên huấn luyện, Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Chỉ có thuộc tính, lại không chiến lực, nói chính là nàng. Trước đó Phương Nguyệt đối nàng yêu cầu còn không cao, hết thảy từ từ sẽ đến liền tốt. Nhưng ở kinh lịch cổ Nguyệt thôn diệt thôn sự kiện về sau, Phương Nguyệt ý thức được, không có gì là làm từng bước. Nghĩ ở trong game sống sót, mỗi người đều cần đem hết toàn lực phát dục tự thân, làm tốt đối mặt mỗi một cái nguy hiểm chuẩn bị. Cho nên mới cải biến ý nghĩ, buộc thiên đạm chỉ Diên Vũ bắt đầu thực chiến. Đã thiên đạm chỉ Diên Vũ đi theo Lâm Linh học tâm pháp, tương đương với thiên đạm chỉ Diên Vũ thành Lâm Linh đồ đệ. Tự nhiên không cần Phương Nguyệt quá phí tâm. Thu tầm mắt lại, Phương Nguyệt cũng bắt đầu mình tu luyện thường ngày. Bởi vì Phương Nguyệt sớm đã đột phá hậu thiên nhị lưu cảnh hạn chế, tấn cấp làm hậu thiên nhất lưu cảnh, cho nên Phương Nguyệt tu luyện lên cảnh thấp một cấp liệt hỏa tâm pháp lúc, rõ ràng cảm giác được tiến độ tu luyện so ngày thường nhanh hơn. Rõ ràng diệt thôn chi dạ thời điểm, liệt hỏa tâm pháp mới vừa vặn đột phá đến tầng thứ 6. Lúc ấy cảm giác khoảng cách tầng thứ 7 xa xa khó vời, muốn tiêu hao thời gian rất lâu mới có thể lại đột phá tiếp. Nhưng bây giờ, cảnh giới tăng lên, kéo theo nội công tâm pháp tốc độ tu luyện, một đêm này tu luyện xuống tới, phối hợp đá lửa, đúng là tiến độ nhanh chóng. Phương Nguyệt suy nghĩ, chiếu tốc độ này xuống dưới, đoán chừng không cần mấy ngày, hắn liền có thể đem liệt hỏa tâm pháp đột phá đến tầng thứ 7. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, Phương Nguyệt cao hứng đem tin tức này nói cho Hàn Đại Nhân nghe. Hàn Đại Nhân trầm ngâm xuống, phân tích nói, Mặc dù cảnh giới sau khi đột phá, tu luyện thấp hơn tự thân cảnh giới nội công tâm pháp, sẽ có nhất định tăng thêm. Nhưng theo lý thuyết hiệu quả hẳn là không mãnh liệt như vậy mới đúng. Ngươi khả năng có cái gì khác cơ duyên, là chính ngươi không chú ý tới. Cơ duyên, Phương Nguyệt sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Hắn mẹ nó đột phá cảnh giới về sau, trực tiếp tăng 2 điểm ngộ tính. Chẳng lẽ, đây mới là mình đột nhiên tiến độ tu luyện thật nhanh hết thảy nguyên nhân? Nếu như nói 1 điểm ngộ tính thời điểm, tu luyện hiệu suất là 1, như vậy 3 điểm ngộ tính, tu luyện hiệu suất liền là 3, tương đương so với trước đó, hiệu suất lật ra gấp 3. Nếu là tu luyện hiệu suất cơ số lại cao một ít, loại này đòn bẩy thức tăng lên, phép nhân thức tăng lên, sẽ càng thêm đáng sợ. Nếu thật sự là như thế, Phương Nguyệt liền hoàn toàn có thể hiểu được, lớn như vậy môn phái, vì cái gì luôn yêu thích lựa chọn tư chất cao đồ đệ. Tất cả đều là bởi vì, trong này tu luyện hiệu suất, chênh lệch quá xa, 1 điểm ngộ tính đến 3 điểm ngộ tính, là lật ra 3 lần hiệu suất, nếu là có cái 10 điểm ngộ tính, chẳng phải là tăng gấp 10 lần. 100 điểm, đó chính là 100 lần hiệu suất. Một người dùng 100 năm mới có thể luyện thành võ học. Thiên tài chỉ cần 1 năm thời gian. Này thời gian kém, lớn đến để người tuyệt vọng, là chăm chỉ cố gắng tu luyện, đều khó mà bù đắp. Đương nhiên, Phương Nguyệt cảm thấy mình suy nghĩ có chút quá khoa trương. Chỉ là từ trước mắt tu luyện hiệu suất phản hồi cảm thụ đến xem. Ngộ tính tác dụng, ngộ tính đối thực lực ẩn hình tăng lên, thực sự quá lớn. Nguyên bản còn ghét bỏ, cảnh giới đột phá độ, tích lũy quá chậm Phương Nguyệt, bỗng nhiên lại cảm thấy, bỏ lỡ cái thôn này liền không cái tiệm này, không nỡ đi thông thường đường tắt đột phá, nghĩ thành thành thật thật cước đạp thực địa tích lũy cơ sở. Lấy, cảnh giới đột phá độ, đến 100% lại đột phá cảnh giới, một bước một cái dấu chân, mới là vương đạo A. Phương Nguyệt thậm chí bỗng nhiên hối hận lên. Trước đó không biết những tin tức này, nóng lòng đột phá, tiên thiên tính liền thiếu đi ngộ tính điểm. Phương Nguyệt lúc này liền muốn vào Internet, hô hào người chơi khác, tốt nhất làm được điểm thuộc tính đến max trị số. Lấy cảnh giới đột phá độ max trị số tiến hành cảnh giới đột phá. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được một vấn đề, đó chính là, đại bộ phận người chơi. Trên thực tế cũng còn không bằng Thiên Đạm chỉ riêng vũ thuộc tính cao. Bọn hắn ngay cả võ đạo đều khó mà có cơ hội gạt ra. Càng đừng đề cập tăng lên thuộc tính đến max trị số cái gì. Có thể vào võ đạo, học tâm pháp, đem cảnh giới tăng lên tới hậu thiên tam lưu. Đã không tệ, Phương Nguyệt tiến độ quá vượt mức quy định. Người khác theo không kịp a. Đương nhiên, cũng có một số người. Khả năng có cùng Phương Nguyệt cùng loại, dẫn trước tại người chơi bình thường thuộc tính, kỳ ngộ, chỉ là bộ phận này bên trong, nổi danh nhất, khoảng cách hậu thiên tam lưu cảnh đủ số điểm thuộc tính, cũng còn kém rất nhiều, càng đừng đề cập hậu thiên nhị lưu cảnh, hậu thiên nhất lưu cảnh, kia thật là một đạo tiếp một đạo cánh cửa, có thể kẹp lại tất cả mọi người, mà lại, cứng rắn tích lũy ngộ tính điểm. Liền cùng kẹt cấp đồng dạng, Phương Nguyệt thực lực tăng lên nhanh, vượt cấp xiết quỷ dị chướng thuộc tính, căn bản không thiếu, cảnh giới đột phá độ, tài nguyên nơi phát ra, người chơi khác cũng không đồng dạng, gặp phải mỗi một cái quỷ dị, vậy cũng là đoàn đội boss chiến, không có đồng đội hỗ trợ, đó chính là cho không, loại tình huống này, chia cắt thuộc hạ tính, ích lợi ít đến thương cảm. Nghĩ tích lũy đến cảnh giới đột phá độ max trị số lại đột phá. Người chơi khác sáng sớm bay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.